Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyền 1 chương 58, trở lại băng Hezert. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn kỹ ấn ký trên vai Kenji, dần lẩm bẩm lấy bị nguyền rủa mà cường đại vậy, ta cũng muốn bị. Ngươi cũng bị nguyền rủa rồi đó thôi, ngược lại ngươi cũng cường đại lên không ít không phải sao? Ta, ăn vào trái ác quỷ một khắc ngươi chính là bị nguyền rủa thu được thực lực nhưng lại bị biển ném bỏ, làm gì có chuyện gì miễn phí đâu, cái gì cũng phải trả giá của nó cả. Cái này ta biết, cái gì cũng phải trả giá của nó sao? Dần lại lâm vào trầm mặc, Kenji cũng không nói bất quá cũng chỉ là One Piece thế giới mà thôi, đến thế giới khác liền xuống biển bình thường, đồng dạng Fairy Tail Mavis bị lời nguyền tương phản đến thế giới khác liền hết trừ phi bị thứ gì đó tồn tại khủng bố hơn tất cả các thứ nguyên nguyền rủa mới có thể vĩnh viễn không thoát trừ phi mạnh hơn thoát khỏi bàn tay kia thao túng. Ngươi nghĩ Hải quân biết ngươi nắm giữ loại này năng lực dễ dàng bỏ qua ngươi sao? Ta không biết, bất quá có chết ta cũng không làm việc cho đám người đó, Suru cũng khiến ta quá thất vọng rồi. À, nghỉ ngơi sớm đi, rất nhanh liền về đến băng Hezert. Vài ngày sau thuyền rốt cuộc đến băng Hezert, ngày càng phát triển A Kenji cười nhạt một tiếng. Thuyền đổ về sau trực tiếp đã có người chạy đến tiếp đón, hiển nhiên từ xa đã quan sát ra Kenji trở lại, hiệu suất làm việc nhưng vô cùng cao đâu. Ba người từ từ đi về trung tâm thẳng hướng lâu đài, nhìn xung quanh từng khỏa kiến trúc vĩ đại đẹp đẽ hình dáng dần cùng Caesar không khỏi thán phục lấy, đây thực sự chỉ là 10 năm phát triển thôi sao, cũng quá nhanh đi. Hơn tất cả, không khí ở đây phải so đất nước khác tốt đẹp rất nhiều, xung quanh thậm chí không có một mảnh lá khô nào cả, khắp nơi không khí thơm mát thoáng đãng trong lành tự nhiên khiến người người đều muốn tại đây ở lại. Đây so Mariezoa nơi ở phải tốt hơn thực sự rất nhiều. Dần lặng lẽ đưa ra đánh giá. Tất nhiên là phải đắt hơn, mỗi căn nhà miếng đất ở đây nếu như trong túi tài sản không đến 1 tỷ liền ở đây nghỉ ngơi cũng đừng có nghĩ. Cũng đúng là như vậy, nhà ở tuy rất nhiều nhưng chân chính mua lại không có bao nhiêu, chủ yếu vẫn là thuê từng ngày, cho nên nói người dân ở đây không có kẻ nghèo, tùy tiện một người tài sản ở đây có thể đè bẹp người chết. Tuy nhiều người là như vậy chủ yếu vẫn là khách đến chơi hoặc chỉ là đến tham quan cho biết. Ngoài trung tâm ở giữa 4 khu vực khác nhau cũng được Tesoro cải tạo vô cùng tốt, đấu trường to lớn cũng được di rời qua khu phía Tây, khu giải trí về phía Bắc, bến cảng phục vụ lương thực phía Đông, khu giao dịch đấu giá hay mua bán trái phép ở phía Nam. Trước kia diện tính có một nửa Kenji cũng không có cải tạo bao nhiêu, diện tích đủ thì đã dần dần cải tạo lại kết quả nhưng vô cùng thành công, ở 4 khu khác không khí không được như ở đây tốt nhưng cũng không kém đi nơi nào, đồng dạng nhà ở cũng rẻ hơn không ít. Lư thưa trên đường từng ánh mắt kính trọng sùng bái, hoặc có lẽ có cả ánh mắt ghen tị nhìn phía Kenji, chính là như thế nhưng không ai dám đủ can đảm để tiến lên chào hỏi Kenji, căn bản cũng là sợ ai biết được tính khí Kenji như nào, chẳng may chọc giận mà nói chết cũng không biết thế nào viết. Đi tham quan thêm vài vòng cuối cùng cũng vẫn là thẳng hướng lâu đài đi đến, lâu đài Kenji có chút tương tự với châu Âu trước kia, từng viên gạch viên ngói đều óng ánh hoàng kim tia sáng, tất cả đều là vàng đấy, bước vào đến cổng Tesoro đã yên yên ổn ổn đứng ở nơi đó đợi sẵn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các nàng đã về rồi sao? Vâng chúa tể, cả ba người họ đều trở lại an toàn cách đây vài hôm, Kiros cũng đang đợi ngài bên trong. Được rồi đi thôi, mọi người lẹ chân bước vào trong lâu đài, không giống trong tưởng tượng như bên ngoài, bên trong vẫn vậy là gạch men được sơn bóng hoàn toàn không có ánh vàng, nhưng loại toát vẻ cổ xưa thần bí mà không thiếu vẻ trang nhã mà cao quý, dưới sàn được lót thảm đỏ thẳng hướng ngai vàng, hai bên cạnh 6 bức tượng hiệp sĩ cầm kiếm nghiêm trang đứng hai bên cũng là Kenji mô phỏng làm ra nhưng lại được Tesoro cho vàng hóa. Bước đến, 15 người đứng xếp hai bên, lần lượt Makino, Kuina, Robin đứng cạnh ngai vàng phía dưới, lần lượt là Kiros, cùng Jack đứng hai bên, Tesoro đứng bên cạnh Kiros, còn hai hàng bên dưới là 9 người do Kiros chỉ đạo sát thủ. Chúa tể, thành thế không nhỏ, những người này cũng rất mạnh, vậy mà trong báo cáo nói ngươi không đầu tư quân sự. Dần nhìn Xuân Quang kinh ngạc đánh giá. Cũng không có chuyện gì, lần này trở lại ta muốn làm 3 việc, Tesoro vẫn là như cũ, ta không có thêm nhiệm vụ. Còn Kiros nhiệm vụ trước ta giao thành quả thế nào? Theo phương pháp chúa tể giao phó, toàn bộ 9 người đã sơ bộ nắm giữ, chỉ cần rèn luyện thể chất và tính thực chiến nữa là có thể, nói Kiros lại nháy mắt phía dưới đám người. Ta số 1 ra mắt chúa tể, một thanh niên lười nhác ít nói, đôi mắt vẫn hiêm híp buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng nhìn Kenji dõng dạc giới thiệu. Ta số 2 ra mắt chúa tể. Tương tự tuổi tác một thanh niên so phía trước người thần thái tự tin không ít, dáng người cao chỉ ít có hơn 2 mét. Ta số 3 ra mắt chúa tể, lần này là một cô gái với thân hình nhỏ nhắn với đôi mắt to là loli tiêu biểu loại hình. Số 4 xin phép được ra mắt chúa tể, Một cô gái khác với vóc người cao gầy mặc một thân bó sát khuôn mặt không cảm xúc dáng vẻ rất nghiêm túc bộ dáng. Cuối cùng lần lượt đến 9 mới kết thúc phần giới thiệu, còn tu luyện đến đâu Kenji liếc liền có thể nhìn ra rồi, 9 người này hiện tại có thể tổng sức chiến đấu bằng băng mũ rơm khi đủ thành viên đã là cao cấp nhất, nhưng về quỷ dị vậy thì liền vô địch, họ không cần thực lực mạnh bao nhiêu chỉ cần nhất kích tất sát. Vậy nên nếu tổ hợp này liên thủ cùng 9 thành viên mũ rơm đánh vậy liền là miểu sát loại hình, cũng không biết ai là thành viên thứ 10 vì Robin không ở nên cứ thống nhất 9 người dù sao đối Kenji cũng không có lắm quan trọng. Việc đầu tiên giao cho các ngươi đi, lần này Jack sẽ cùng các ngươi đến hỗ trợ Caesar ở chỗ đó, đồng thời ở đó luyện tập luôn, có việc gì không thể giải quyết trực tiếp liên lạc qua Kiros. Rõ, X9, 9 người đồng thanh hô lên, Jack như vô thần lặng lẽ tiến về trước. Kenji cũng an bài 20 con hải vương ở phụ cận đảo nơi Caesar nghiên cứu tùy thời tấn công bất cứ tàu khả nghi. Còn việc thứ hai, ta muốn xây dựng một bức tường bao quanh băng Hezard, sơ đồ kiến trúc ta sẽ đưa sau, việc này giao cho Kiros đi. Rõ, việc cuối cùng Tesoro ban hành xuống một điều luật nữa, bất kể ai toàn bộ đến băng Hezard cấm tuyệt đối đeo lên mặt nạ. Tại sao, bên cạnh Kuina nghi hoặc đồng dạng bên dưới người cũng nghi hoặc nhưng không ai dám hỏi đến. Ngươi là lo ngại CP không lẻn đến, dần nghi hoặc nhìn Kenji hỏi, chính là, bất quá ta không lo ngại, chỉ là ta muốn cho chính quyền biết rằng tất cả các ý nghĩ của bọn hắn ta đều có thể đoán ra cho nên đừng làm điều gì ngu ngốc mà thôi. Được rồi giải tán đi Tesoro ở lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đợi mọi người rời đi hết, Caesar cũng theo Kenji sắp xếp cùng 9 người rời đi đến địa điểm nghiên cứu. Chúa tể, còn chuyện gì cần căn dặn? Ngươi cùng Stella tu luyện đã đến giới hạn, cầm quyền này tiếp tục tu luyện đi. Còn chuyện nữa ngươi để toàn bộ nhân viên học cách chiến đấu đi, băng Hezard không còn an toàn, sau này có lẽ ta phải rời đi một thời gian dài, chỉ e ta rời đi sẽ có người gây bất lợi, tốt nhất vẫn là tăng mạnh sức chiến đấu loại kia, có trái ác quỷ không cần giữ lại, nhân viên nào có nhu cầu có thể trực tiếp cho ăn, tiền bạc theo cách cũ là được. Chúa tể, ngài định rời đi, đó là chuyện tương lai, nhưng ta vẫn còn sẽ trở lại, chỉ đề phòng khi ta rời đi có ruồi muỗi có ý đồ mà thôi. Đây đã rõ, sẽ lập tức theo chúa tể an bài. Được rồi, lui đi. Vâng đây xin cáo lui trước, đợi đi hết về sau, Kenji trực tiếp lấy ra một đồ án vẽ từng ký tự thần bí, lại lấy ra một cái xác trước kia thuộc hạ Kaido bất quá bảo quản rất kỹ loại hình không có dấu hiệu hư thối. Để lại cái xác, Kenji lặng yên nhỏ giọt máu smooth đi xuống. Người đây là làm gì? Không giống ba người kia yên lặng dần hiếu kỳ không thôi, kỳ thật Kenji làm toàn những chuyện kỳ lạ. Edo Tensei tay kết thủ ấn ma lực vận chuyển bất chợt gõ mạnh xuống đất. Xác chết phồng rộp nở lên nhanh chóng thành hình smoothie. Đây, dần còn là lần đầu tiên lấy loại này hình thức, chẳng phải smoothie đã chết sao, tại sao vậy mà sống lại? Ném lên trong tay một viên thuốc vào miệng smoothie, đồng thời nhét vào đầu smoothie một cây đinh có kèm theo lá bùa rồi mới thu thập lại hỗn độn trước mắt. Đi đi, đến bích mầm chỗ kia nằm vùng. Vâng, trả lời cục lốc cả người vô hồn, smoothie lặng yên rời đi. Bích mầm cũng chưa biết smoothie tử trận cho nên hẳn không nghi ngờ gì, đi đến đó thu thập tình báo bảo vật các loại, đợi đến ngày định rời khỏi One Piece, Kenji liền đi thu thập một chuyến. Lần này thu thập toàn cuộc, Kenji cũng sẽ bắt đầu tụ tập lực lượng bảo vệ băng Hezard để phòng tương lai mình rời đi, hiện tại liền nghiên cứu xem tên nào có thiên phú nhất. Có nên đi bắt lại Ino tên kia không đây? Hẳn là phải bắt, nâng cao thực lực lên đồng thời để Ino thức tỉnh trái ác quỷ lời nói, chỉ việc ở trên trời thả xét băng Hezard coi như có thêm một lớp phòng thủ vững chắc nữa. Vỗ vỗ tay mình, Kenji cười nhẹ nhìn ba người. Chuyến này đi chơi không tệ đi. Cách chương.